Vạn cổ chí tôn, chương 1797, thần ma nhất niệm gian, 2, góc truyện audio.com, Bạc Vũ Kình giận dữ nói, mau đem người nọ trả lại cho ta, ước định giữa ngươi và đại đảo chủ ta có thể giúp ngươi thực hiện. Nhiễm Nguyên đang chuyên tâm cùng với cửu giai chiến hạm hao tổn thời gian, quay đầu nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói. Ngũ đảo chủ, nếu hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta hấp thu chiếc chiến hạm này, chúng ta sẽ liên thủ tiễn bọn họ quy thiên. Hắn liếm môi một cái, há miệng cười gằn nói. Những kẻ này lại cũng là thuốc đại bổ đấy. Tất cả mọi người bị thần sắc âm lãnh kia của hắn lại càng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch đứng lên, ai cũng không muốn biến thành đồ ăn trong miệng hắn nhấm nuốt. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, đoạt tà diễm chiến hạm chạy trốn. Trong lòng mọi người dùng mình, ngẩng đầu nhìn lại, chiến hạm này đích xác thành hy vọng duy nhất thoát khỏi đảo này. Đi, đi theo ta. Tân thần khẽ quát một tiếng, liền phá vỡ không gian, hướng phía cửu giai chiến hạm tà diễm phóng đi. Lý Vân Tiêu và mấy người thủy tiên còn lại là theo đuôi phía sau, một số đông người phóng lên cao. Bắc Minh Kháng Thiên đang ở trong cực độ tức giận, nhìn mấy người tân thần dắt tay nhau vọt tới, càng giận dữ nói. Oanh cho ta oanh chết những người này. Chiến hạm chủ trận còn đang ở trong xúc thế, còn lại các loại công kích trận pháp đều mở ra, hơn 10 đạo công kích như mưa rơi xuống, đánh về phía mọi người và phá thành mảnh nhỏ đảo nhỏ. Tân thần hét lớn một tiếng, mấy đạo quyền mang đánh ra, đem công kích phía trước đều đánh nát. Lý Vân Tiêu cũng là ném ra nguyên dương tán, đột nhiên một chút trên không trung mở, đem tất cả mọi người hộ ở trong đó, này bị tân thần đánh tan công kích dư ba tích tích lịch lịch rơi vào trên dù tất cả đều bị văng ra. Bắc Minh Kháng Thiên sắc mặt âm trầm muốn nhỏ ra nước, song quyền của hắn mạnh mẽ nắm chặt, năng lượng cuồng bạo ở trên người tuôn ra, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Trong cơ thể hắn nguyên lực cũng là thấy đáy, mặc dù lại khuynh lực một kích cũng khó có thể ngăn trở đám người tân thần và Lý Vân Tiêu trùng kích. Hắn bất đắc dĩ nhắm hai mắt, rốt cục đem lực lượng trên người tuôn ra tản ra, lấy ra một ít đan dược ăn vào, bắt đầu tĩnh tâm điều dưỡng đứng lên. Thế cục càng trở nên phức tạp, mọi người hội tụ cửu giai chiến hạm xu thế không thể ngăn trở, chỉ có khôi phục thêm một phần khí lực mới có thể ở trong cục diện kế tiếp có thêm một phần thắng. Nhóm hơn 10 người của Lý Vân Tiêu đều xông vào trên cửu giai chiến hạm, nhân tộc cường giả lần thứ hai tụ hợp, người người đều là thổn thức không ngớt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thời khắc này nhân số vẫn chưa bằng phân nửa lúc trước khi vào đảo, thành viên của chiến nhận tiểu đội theo Lý Vân Tiêu tới cũng chết thương quá nửa, đại lượng võ giả vĩnh viễn táng mạng ở cái hải vực này. Hai nhóm người ở trên chiến hạm xa xa tương đối, lúc này đã là địch không phải bạn, hơn nữa Lý Vân Tiêu một bên lại vẫn mơ hồ chiếm thượng phong, để Bắc Minh thế gia võ giả bên này có chút tâm hoảng lên. Lý Vân Tiêu cười nói, Kháng Thiên trưởng lão, Lai Phong công tử, đa tạ thu dung. Bắc Minh Kháng Thiên và Bắc Minh Lai Phong đều là cắn môi tới chảy ra máu, hận không thể xông lên ăn thịt của hắn. Tân thần cũng là cười nói, sắc mặt của hai vị thấy thế nào, đi tới không tốt lắm. Còn là mau chóng rời khỏi cái hải vực này đi, lại hao tổn nữa toàn. Góc truyện audio.com, bộ chiến hạm chi lực đều phải bị Như Thị Ngã Văn rút sạch rồi. Bắc Minh Lai Phong cắn răng nói, xuất phát tốc độ cao nhất xông ra khỏi cái hải vực này. Trên chiến hạm chủ trận công kích cũng hoàn thành một lần, năng lượng hội tụ, mạnh mẽ hướng tới Như Thị Ngã Văn đánh ra một đạo công kích, đồng thời dựa thế mà đi. Ầm ầm, chùm tia sáng công kích to lớn lăng không đi, quang mang của Như Thị Ngã Văn ở dưới quang thúc kia chiếu rọi đều có vẻ lờ mờ đứng lên. Nhiễm Nguyên biến sắc, mới vừa rồi bị đánh một chút để trong cơ thể hắn khí huyết chấn động, nếu là lại trúng thêm một chiêu nói, vô cùng có khả năng lần thứ hai dẫn phát thương thế. Nhưng chủ trận này công kích mang theo phong tỏa lực cực mạnh, đem Như Thị Ngã Văn triệt để tập trung. Nhiễm Nguyên kinh sợ không ngớt, trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở trên Như Thị Ngã Văn, ngồi xếp bằng xuống. Trong tay hắn thần quyết mở ra, trên đài sen hiện ra cửu thải hoa quang, một mảnh trang nghiêm túc mục. Ầm ầm, chủ trận công kích đánh vào trên cửu thải hoa quang, đem toàn bộ đài sen đánh văng ra, lại không thể phá phòng ngự. Mấy hơi thở qua đi, chùm tia sáng lực dần dần tiêu tán. Xa xa nhân tộc võ giả đều là ai nấy sắc mặt ngưng trọng, bọn họ một kích mạnh nhất cũng không thể làm gì được người này, nếu là bị đuổi theo sẽ phiền phức lớn. Tà diễm nhất thời mở ra tốc độ lớn nhất ở trên trời cao nhanh như điện chớp. Nhiễm Nguyên bị một kích, sau đó quả nhiên dẫn động vết thương cũ, phun ra một búng máu tươi, hắn lạnh lùng nhìn quét một chút trên đảo nhỏ. Trước mắt thương di, một mảnh hỗn độn. Cũng không thiếu hải tộc võ giả ở phía trên tư tán, theo ánh mắt của hắn hạ xuống, đều là cả người rét run, đều hướng về bốn phía chạy tư tán. Hừm, miếng thịt đến miệng há có thể đi. Nhiễm Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong tay quyết ấn mở ra, trên Như Thị Ngã Văn kim mang tàn ra, dường như hoa tươi rơi là tả, nổi lên từng trận mùi thơm ngát. Tim mang lực thông thiên triệt địa một chút đã đem toàn bộ đảo nhỏ bao phủ. Bạc Vũ Kình biến sắc, lăng không hóa thân làm kiếm, trong nháy mắt phá tan kim mang phong tỏa, phi ở trên như thị ngã văn, lạnh lùng nhìn, nhưng trong mắt càng nhiều hơn dư quang cũng nhìn chằm chằm xa xa chiến hạm bay đi càng phát ra băng lãnh. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn phao ảnh, như vụ diệt như điện ứng tác như thị quan. Trong miệng Nhiễm Nguyên Long ngữ phun ra, dưới kim mang một mảnh điểm lành, tất cả mọi người đều tâm thần chấn động, sau đó chợt biến mất, lực lượng trên người bắt đầu không ngừng sói mòn. Trong mắt Nhiễm Nguyên tuôn ra tinh mang, mạnh mẽ hóa ra long đầu, đã đem vô số lực lượng đều hút vào trong miệng. Bạc Vũ Kình sắc mặt âm tình bất định, phương pháp tà ác như thế, dĩ nhiên túc mục trang nghiêm như vậy, thần ma trong nhất niệm. Có mấy đạo thân ảnh lăng không vọt lên, đột phá như thị ngã văn phong tỏa chi lực hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Nhiễm Nguyên thời khắc này lực lượng quá yếu, vô pháp cản lại một ít cường giả đẳng cấp quá cao, hắn hừ lạnh một tiếng, nói. Ngũ đảo chủ, Bạc Vũ Kình thần sắc nghiêm nghị, nói. Minh bạch, hắn hai ngón tay đặt ở trên trán, tinh thần lực cường đại lao ra trực tiếp quán triệt thiên địa. Như bốn phía người bỏ chạy tư tán, hoảng sợ phát hiện mình dĩ nhiên trong nháy mắt về tới trên bầu trời đảo nhỏ, ngay. Góc truyện audio.com, trước mặt của Nhiễm Nguyên. Một người trong đó sắc mặt rét run, tại chỗ đã quỳ một gối, đầu hàng nói. Cầu xin Nhiễm Nguyên đại nhân tha mạng, chúng ta nguyện ý đi theo bên cạnh đại nhân, lấy lực lượng của mấy người vẫn có thể có chút tác dụng. Cách chương.